Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, kỳ công. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, lần nữa đuổi kịp, lại một quyền gõ lên hắn phía sau lưng. Trung Vạn Thừa đã trúng một quyền một trưởng như cũ sinh long hoạt hổ. Tốc độ nhanh hơn, lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện tại 300 mét bên ngoài. Nếu không có đang ở đỉnh núi, lần này tự cơ hồ nhìn không tới hắn bóng dáng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, cảm nhận được hắn khó chơi. Rõ ràng một quyền đập ở bên trong, lại trống rỗng hư không bị lực. Giống như thân thể tự là một cái động không đáy. Như thế nào cũng sờ sờ không tới sự hiện hữu của hắn. Nàng đối với chính mình tay đấm rõ ràng nhất bất quá. Đại Quang Minh Thần Quyền đã viên mãn. Tinh thuần vô cùng, giống như thực chất. Như vậy một quyền xuống dưới, quyền kinh tựa như ngưng tụ thành nhất thể, là chân chính thiết quyền đầu đồng dạng đánh tới trong thân thể của hắn. Phàm là tu vi hơi kém, chịu lên một quyền này tất nhiên bị thương nặng, nội lực không cách nào trở ngại quyền kinh mạnh mẽ đâm tới. Trung Vạn Thừa hết lần này tới lần khác chống đỡ được. Đã trúng một trưởng một quyền lại không bị thương. Thật là quỷ dị, Sở Ly một mực không có ra tay. Tự mình ra tay cùng ở một bên đang xem cuộc chiến là hoàn toàn bất đồng. Hắn như ở một bên đang xem cuộc chiến. Dù cho sư phụ hỏi trách, hắn cũng có chống chế chỗ trống. Bị phạt so sánh nhẹ, như tự mình ra tay cái kia tự bất đồng. Hắn hiện tại không sợ bị phạt bế quan, lại sợ bế trường quan. Vậy thì trì hoãn chính mình tu luyện Ngự Long Quyết. Hắn cần một lần ngắn ngủi bế quan đến đánh tốt căn cơ. Gần tinh tiến quá nhanh chóng khó tránh khỏi căn cơ lay động. Tôn Minh Nguyệt hạ một quyền lần nữa đánh trúng Trung Vạn Thừa. Trung Vạn Thừa thân pháp mặc dù nhanh, cho dù không bằng Tôn Minh Nguyệt chuyển rời chi thuật, trong thân thể một khi đã có Tôn Minh Nguyệt nội lực, trực tiếp có thể cảm ứng được hắn. Dù cho chạy trốn tới ngoài trăm dặm ở ngoài ngàn dặm cũng có thể đuổi đến đến. Trung Vạn Thừa lần lượt một quyền như cũ sinh long hoạt hổ. Không thấy khác thường, mặt mày hồng hào ngược lại tinh danh hơn thần. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Hắn là có thể thu nạp người bên ngoài nội lực a? Ân, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly lắc đầu. Hắn lần lượt không được mấy quyền rồi. Cái này tựa như chính mình sở tu luyện thiên ma phệ linh. Thuật, có thể thôn phệ nội lực chuyển hóa đi ra ngoài. Nhưng này thuật có một đại căn bản. Không thể đột phá cực hạn. Hắn thiên ma phệ linh thuật lúc trước chỉ có thể thu nạp thiên thần một kích. Lại đến một kích liền không chịu nổi. Trung Vạn Thừa cũng đồng dạng. Hắn càng lợi hại cũng không có khả năng không hạn chế thôn phệ nội lực. Tôn Minh Nguyệt nội lực cùng Đại Quang Minh Phong mọi người hoàn toàn bất đồng. Một quyền chống đỡ mà vượt bọn hắn mấy chục quyền. Hơn nữa Trung Vạn Thừa cũng không có cơ hội đánh chúng Tôn Minh Nguyệt đến phát tiết đi ra. Không ngừng tích lũy. Không cần mấy quyền sẽ bạo liệt. Trung Vạn Thừa chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy quyền qua đi. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt cách sơn cốc kia đã hơn 10 dặm. Khá tốt mọi người đều có bổ tủy đan vi trợ. Không cần phải lo lắng có người bỏ đá xuống giếng. Trung Vạn Thừa sắc mặt càng ngày càng hồng. Hai mắt thần quang chạm chạm. Sở Ly xem hắn sắp nhịn không được rồi. Vội hỏi. Trước chờ một chút. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày xem hắn. Sở Ly cười nói, Trung Nguyên soái, chúng ta có một chuyện thỉnh giáo. Nói, Trung Vạn Thừa thừa cơ điều tức trấn áp sôi trào nội kinh. Trầm giọng nói, nếu là về điều binh đội ngũ, hay là không bàn nữa vì muốn. Sở Ly nói, Trung Nguyên soái tu tập thế nhưng mà huyền vũ thần công. Ngoặc kép, không phải, Trung Vạn Thừa lắc đầu. Còn đây là trấn thiên nguyên giáp thuật. Sở Ly lông mày trao chọn, chấn thiên nguyên giáp thuật, không tệ, Trung Vạn Thừa khẽ nói, chính là ta lúc tuổi còn trẻ một lần kỳ ngộ được đến, không nghĩ tới tại trong quân càng luyện càng sâu, đến nơi này giống như cấp độ, ông trời muốn mượn ta chi thủ đến chấn hưng đại thu. Sở Ly liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, chấn thiên nguyên giáp thuật, nói hưu nói vượn, tin hay không tùy ngươi. Trung Vạn Thừa khoát tay trầm giọng nói. Đừng cho là ta không có đoán được thân phận của các ngươi. cái kia tốt, ngươi có thể không giao ra này công khẩu quyết. Sở Ly mỉm cười nói, có thể đổi được ngươi một mạng. Kỳ thật cũng là đổi cho ngươi nhóm đại thu vận mệnh quốc gia. Ngươi mà chết tại chúng ta trên tay, cho dù trấn thiên nguyên giáp thuật bảo trụ lại có gì dùng. Các ngươi thật đúng là đủ tham lam. Trung Vạn Thừa vẻ mặt châm chọc cười lạnh, lắc đầu nói, được lão phu tâm pháp, lại bỏ lão phu, nhất cử lưỡng tiện. Sở Ly cười nói, Trung Nguyên soái quá lo rồi, chúng ta có thể phát hạ thề độc. Được rồi, Trung Vạn Thừa lắc đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu tuyệt sẽ không đáp ứng. Có thể hay không giết được lão phu tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Muốn chết, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Nàng đối với Trung Vạn Thừa sát ý dày vô cùng, giết một cái Trung Vạn Thừa có thể cứu ngàn vạn đại ly quân sĩ. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Trung Vạn Thừa không ngừng lần lượt quyền, thân thể càng ngày càng trướng đại, sắc mặt âm trầm, lại trở nên hồng nhuận phơn phất dị thường, về sau thành đỏ lên, phảng phất lau đan xa. Trung Vạn Thừa tốc độ càng lúc càng nhanh, lại tổng chênh lệch Tôn Minh Nguyệt một đường, bị Tôn Minh Nguyệt đánh cho chật vật không chịu nổi, không hề trở tay chi lực, nhưng như vậy dưới tình hình vẫn không thể nào bị đánh tan. Dừng tay, một tiếng gào to, uyển giống như là sấm rền tại hai người bên tai nổ vang. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt bên người, cầm chặt nàng ngọc thủ. Lập tức vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu nội tức lẫn nhau tương liên. Sở Ly một trưởng đập ở trên hư không chỗ. Một đạo lóe quang trưởng ấn kích ở trên hư không. Đúng là thiên vương trưởng. Tại thập tuyệt cốc bên ngoài thiên vương trưởng uy lực càng phát ra kinh người. Lập tức thôn phệ mãnh liệt linh khí. Ngừng tụ thành một đạo lóe quang trưởng ấn. Rõ ràng như thực chất. Phảng phất một cái kim quang lập lỏ vàng bàn tay. Phanh. Một đạo nổ vang, so trước gào to càng kinh người. Lóe quang trưởng ấn bị đánh tan. Trong hư không bước ra một cái minh hoàng y sam trung niên nam tử. Tuấn giật tiêu sái, chắp tay đạp vào hư không chỗ. Khí độ bất phàm, hai mắt giống như là điện quang trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía tuấn lãng trung niên. Bệ hạ tự mình đã tới. Trần Trinh cắt lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Lại quét mắt một vòng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly dắt tay liền không thể tiếp tục công kích Trung Vạn Thừa. Chứng kiến Trần Trinh cát tới. Biết rõ Trung Vạn Thừa cái này mệnh là bảo trụ rồi. Cảm thấy tiếc nuối. Trần Trinh cát chậm thêm đến trong chốc lát. Trung Vạn Thừa muốn sụp đổ. Trần Trinh cát cười lạnh. Tống giáo chủ thật đúng là giỏi tính toán. Trung Vạn Thừa sẽ không bị thiên thần ám sát. Cho nên hắn một mực rất yên tâm. Phóng nhãn thiên ngoại thiên cơ hồ không người có thể ám sát hắn. Không nghĩ tới phái ra hai người này. Hơi kém hại Trung Vạn Thừa chết. Xem Trung Vạn Thừa bộ dáng. Biết rõ đã đến cực hạn. Lại đến chậm một bước tựu sẽ hối hận không ai trễ. Hắn đối với Trung Vạn Thừa cảm tình phức tạp. Hận hắn âm phụng dương vi. Cầm giữ quân quyền không phóng. Lại không thể không có Trung Vạn Thừa. Huống hồ hắn cũng là Trung Vạn Thừa đệ tử, truyền thụ binh pháp chi đạo. Bệ hạ, Trung Vạn Thừa ôm quyền thở dài. Trần Trinh cắt nói, đại nguyên soái, người đi trước a, là. Trung Vạn Thừa gật đầu quay người liền đi, nhìn cũng không nhìn Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly mỉm cười nói, bệ hạ muốn cùng chúng ta khoa tay múa chân thoáng một phát. Hội có kết quả gì bệ hạ là biết đến. Trẫm xác thực không phải các ngươi đối thủ, nhưng các ngươi cũng giết không được trẫm. Trần Trinh cắt khẽ nói, đối với hai người liên thủ chi uy hắn đã lĩnh giáo rồi. Xác thực kinh người, chính mình cũng không phải là đối thủ, nhưng lại có thể toàn thân trở ra. Sở Ly nói, vậy cũng chưa hẳn, trước lúc trước lần chúng ta là hạ thủ lưu tình, hôm nay chúng ta cũng không phải là lúc trước được rồi. Bệ hạ có thể muốn lĩnh giáo một hai. Hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.